Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, thắng bại. Một mực nhắm chặt hai mắt Mạc Ly, con mắt đột nhiên mở ra. Cặp mắt một trận hồng quang thoáng hiện lên. Khúc ngồi xổm hai chân đột nhiên phát lực hướng mắt ưng tập kích đi. Tại trong mắt mọi người, chỉ thấy Mạc Ly đem bên hông bảo kiếm trong nháy mắt rút ra hướng mắt ưng chém tới. Mà Mạc Ly sau lưng không một đám ác quỷ giống như là nhận đúng phương hướng một dạng tất cả hướng. Mạc Ly lưỡi đao hội tụ đi. Chuyện này, đây là những thứ kia người chết trước khi chết oán niệm sao? Cái này cái người trẻ tuổi, không nhìn ra lại có như vậy tàn khốc tâm. Xem ra, là trở nên mạnh mẽ. Người đã bắt đầu không chọn thủ đoạn sao? Đây cũng không phải là đơn thuần kiếm đạo. Mắt ưng trầm xuống thân. Cặp kia ố vàng con mắt thật chặt nhìn Mạc Ly. Nhưng là tâm lý không khỏi có chút mong đợi. Thiếu gia, thắng bại đều vào giờ khắc này sao? Phân ra thắng bại sau đó. Rốt cuộc là ai còn có thể đứng ở nơi đó? Là mắt ưng. Vẫn là cái kia tân nhân hải tặc. Theo Mạc Ly đột nhiên hướng mắt ưng một đao chém tới. Thời gian thật giống như từ một khắc kia bắt đầu lưu động. Mỗi người đều không chớp mắt nhìn trước mắt chiến trường. Đang mong đợi thắng bại xuất hiện. Tại cầm đao mà đứng mắt ưng trong mắt. Giờ phút này Mạc Ly thật giống như hóa thân làm một đám ác quỷ một dạng dữ tợn hướng hắn tấn công. Mà tới, mà ở chẳng qua là đánh nghi binh. Thật sự chỗ chí mạng là Mạc Ly đột nhiên vung ra kia giống như hoàng thu thủy như vậy ánh đao. Đinh, hai người lần lượt thay nhau mà qua. Rốt cuộc là người nào thắng? Tại tàn phá giáp trên nền. Phía sau hai người đồng thời lật lên cao đến mười mấy mét sóng lớn. Lại đồng thời bị hai người từ trái sang phải chặn ngang chặt đứt. Đáng thương Crick băng hải tặc soái hạm. Vừa mới bị mắt ưng chém thành hai nửa. Hiện tại bởi vì hai người giao thủ dư âm. Lại bể thành mấy đoạn lớn. Hai người mỗi người cầm kiếm mà đứng. Bị chém vỡ đợt sóng rơi xuống tạo thành một tầng màn mưa. Đem hai người thân ảnh ẩn nấp trong đó. Để cho người nhìn không rõ lắm. Cứu mạng a, nhanh tới cứu ta. Đây là chuyện gì xảy ra a? Các hải tặc đâm quàng đâm xiên. Khắp nơi chạy trốn. Nhưng là làm gì duy nhất điểm dừng chân đã không có. Chỉ có thể ở trong biển chờ chết. Sau một hồi lâu. Có lẽ không bao lâu. Nhưng là tại mọi người trong cảm giác. Thời gian giống như qua rất lâu một dạng. Cuối cùng ở hiện tại trên bong đứng hai người có một bóng người ngã xuống. Chẳng qua là có thủy mạc ngăn che. Để cho người không thấy rõ rốt cuộc là người nào ngã xuống. Mưa to. Đúng. Không tưởng. Ngã xuống Mạc Ly trên mặt lộ ra khổ sở biểu tình. Chật vật muốn đem trong tay mưa to cầm lên. Muốn đem nó thả vào trước mắt. Sau đó thâm tình nhìn nó. Dùng tê nói giọng khàn khàn nói ra trong đáy lòng nói. Mạc Ly tâm lý hiện ra đối với. Đúng. Dolly. Jean. Mạc Ly gia tộc tất cả mọi người áy náy tình. Mạc Ly muốn đối với bọn họ nói tiếng xin lỗi. Đặc biệt là mưa to. Chỉ thấy tại Mạc Ly trong tầm mắt. Bình thường tùy thân làm bạn mưa to bảo đao đã trở nên lớn bộ dáng. Bởi vì mưa to. Đã bể. Nhưng là dù là Mạc Ly dùng hết khí lực. Cũng không có mưa to giơ lên trước mắt. Chẳng qua là đem nó giơ lên ngực trước sẽ thấy cũng cầm không nổi. Chỉ thấy Mạc Ly mờ u bàn tay dọc theo cánh tay. Bả vai thẳng đến toàn thân. Trừ bị quần áo ngăn che vị trí ở ngoài. Mạc Ly trên người sở hữu nhìn thấy thân thể vị trí giống như bị người bị vắt khô một dạng. Dưới da cổ trướng tĩnh mạch mạch máu có thể thấy rõ ràng. Cả người giống như hong gió lão nhân một dạng. Khô cằn. A. Thân thể khỏe mạnh dễ dàng. Đây chính là cảm giác tử vong sao? Dùng hết cuối cùng một chút khí lực cũng không có dơ lên mưa to Mạc Ly. Cảm giác trong thân thể tốt trống không? Tốt phiêu giật. Đồng thời tâm lý thật không cam lòng. Ta cứ như vậy thua sao? Liền khinh địch như vậy mà thua. Kèm theo hai người giao phong mà vén lên gió biển tùy ý cuồng loạn thổi múa. Theo cái này cuồng bạo phong. Mạc Ly cứ như vậy, phanh, một tiếng nặng nề ngã vào tàn phá giáp trên nền. Sinh mệnh chính là như vậy yếu ớt a. Theo mí mắt càng ngày càng nặng, tim đập tốc độ càng ngày càng chậm, Mạc Ly cảm giác hắn sẽ chết, sẽ phải rời khỏi cái thế giới này. Chẳng qua là không biết còn sẽ không sẽ mặc càng đến những thế giới khác. Dù sao hắn chính là tại thợ săn thế giới tử vong sau đó. Tại hắn cái kia biến dị niệm có thể kiệt tác dùng xuống mới đi tới hải tặc thế giới. Chẳng qua là không cam lòng a. Chẳng qua là Mạc Ly không cam lòng. Hắn cảm giác mình còn rất nhiều sự tình muốn làm. Còn không có để cho đời biết đến hắn tồn tại. Còn không có cùng tân thế giới cường giả lên tiếng chào hỏi. Còn không có để cho chính phủ thế giới cùng hải quân vì hắn bể đầu sứt chán. Làm sao có thể liền khinh địch như vậy chết đây? Còn có một đao kia. Theo mắt ưng chậm rãi đi vào Mạc Ly trong tầm mắt. Mạc Ly khóe miệng kiêu kiêu bên trên dương. Lộ ra vui vẻ tươi cười. Như thế nói. Kia cũng ít nhiều đáng giá. In vào Mạc Ly mi mắt mắt ưng giờ phút này cùng Mạc Ly mới vừa gặp mặt thời điểm một dạng. Không có gì biến hóa quá lớn. Xuyết có màu trắng lông tơ màu đen mũ phớt. Màu đỏ thắm áo. Còn có cái kia màu trắng quần. Duy nhất có biến hóa chính là mắt ưng tấm kia giống như phủ tạc một loại mì to lớn trên lưu có một. Cái lớn lên vết thương. Kia hung khí còn dừng lại ở mắt ưng trên mặt. Không có bị hắn lấy xuống. Kia là một khối đứt gãy đao kiếm mảnh vụn. Đó là mưa to mảnh vụn. Mắt ưng sắc mặt phức tạp nhìn bị gió cho thổi ngã Mạc Ly. Nhìn lúc này Mạc Ly gần tử vong dáng vẻ. Mắt ưng không khỏi nặng nề thở dài tựa hồ là tại tiếc nuối cái gì. Chỉ là làm tổn thương ta thoáng cái liền muốn làm cái này sao? Tuổi trẻ kiếm sĩ, ta công nhận ngươi ý chí và thực lực. Đáng tiếc ngươi đem không còn sống lâu nữa. Thật xin lỗi, không có gì phương pháp có thể cứu được ngươi. Mắt ưng giọng hơi hơi mang theo tiếc nuối. Thật vất vả đụng phải một cái có tiềm lực, có nghị lực kiếm sĩ mầm non. Nhưng là liền vì hoàn thành hắn một đòn, lại đem chính mình làm thành như vậy. Tuổi trẻ kiếm sĩ, người gặp phải thời gian của ta quá sớm. Nếu là chúng ta chậm một chút gặp mặt nói không chừng đến lúc đó rốt cuộc ai thắng ai thua còn. Chưa biết, thật đáng tiếc, tuổi trẻ sinh mệnh, mắt ưng nhìn ra được. Mạc Ly luyện kiếm thuật quá cực đoan, nhất là mới vừa rồi một đao kia, đã hoàn toàn đọa nhập ma đạo. Đó là triệt để ma đạo chi đao. Vì hoàn thành một đao kia, thậm chí ngay cả sinh mệnh lực, huyết khí cũng có thể bỏ qua. Đó đã là phi thường vô cùng bỏ ta kiếm. Xả thân, bỏ ý, bỏ hồn, còn có, bỏ kiếm. Cho dù mắt ưng hoàn toàn thành công tiếp được một đao kia, nhưng là bể tan tành đao phiến tự nhiên bay lượn tại trên mặt hắn lưu lại một cái vết thương. Mắt ưng đưa tay đem mặt trên mưa to tàn phiến lôi xé đi xuống. Tiện tay bắt vào tay nhìn lên xem. Quả nhiên chẳng qua là phổ thông kiếm thôi. Chẳng qua là phía trên phụ đồ vật không giống nhau. Người thật tốt cường a. Mắt ưng, không có chút nào là ngươi đối thủ đây. Đang lúc mắt ưng muốn xoay người lúc rời đi sau khi. Sau lưng truyền tới Mạc Ly âm thanh yếu ớt. Người cũng không yếu. Tuổi trẻ kiếm sĩ. Mắt ưng sắc mặt bình tĩnh trả lời. Gạt người đi. Ngươi là cố ý không có tránh né đi. Mạc Ly thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nếu không phải mắt ưng thính lực kinh người. Đều phải không nghe được. Không có. Ngươi quả thật thương tổn đến ta. Thật sao? Ngươi. Mắt ưng. Mắt ưng không có trả lời. Chẳng qua là xoay người sải bước rời đi. Hắn tại Đông Hải đã chơi chán. Đê xem tiểu thuyết liền đến. Thủ đả đổi mới càng ổn định quy đọc vui. Đọc vui đặc sắc. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.